500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, Lý Tĩnh ôn nhu lời nói. Ta vậy thì cho ngươi đánh tới 50 triệu đô la Mỹ. Hoàng Đào kia tùy ý lời nói, để Chu Du tràn đầy nghi hoặc cùng khiếp sợ. Chu Du nghi hoặc nói rằng, 50 triệu đô la Mỹ, ngươi nơi nào có nhiều tiền như vậy? Hoàng Đào giải thích nói, người khác đưa ta, nơi này có một ít xí nghiệp lớn người bái phỏng qua ta. Hy vọng ta có thể trở thành bọn họ hội đồng quản trị một thành viên. Chu Du cấp tốc nói rằng, không phải lừa ngươi chứ. Hoàng Đào, không có, rất nhiều về hưu chính khách nghị viên đều ở, còn có quốc hội người. Ngươi lý giải là chỗ dựa là có thể rồi. Chúng ta chỉ phụ trách lấy tiền. Những khắc nghĩ quản liền quản, cũng có thể không quản. Chu Du gãi gãi đầu, cảm giác thấy hơi lật đổ nhận thức. Nguyên lai ngươi lợi hại như vậy à? Chu Du phát hiện cái này Quách Tĩnh rất lợi hại. Hoàng Đào cười nói, so với còn lại mấy vị vẫn là kém xa lắm rồi. Bất quá Chu tiểu ca nếu thiếu tiền, ta tự nhiên có thể giúp được việc khó khăn. Chu Du cấp tốc nói rằng, không được, ta không thể muốn ngươi tiền. Này nhiều xấu hổ a, ta nghĩ chính mình kiếm tiền. Hoàng Đào bất đắc dĩ nói, Chu tiểu ca ngươi muốn nỗ lực, mấy cái kia tiền bối còn có Chu Vi huynh đệ không phải là muốn giúp ngươi một tay sao? Không bằng ta trực tiếp giúp ngươi được rồi, miễn cho mọi người cũng phiền phức. Chu Du suy nghĩ một chút, vẫn là nói rằng, này tiền ngươi cho Quách Biệt đi, ta hiện nay đã có 8 triệu rồi, không cần nhiều tiền như vậy. Hoàng Đào nói rằng, Quách Biệt tình huống bên kia ta cũng biết, có người sẽ cho bọn họ tiền, không cần ta cho, hơn nữa ta nếu là cho lời nói, mọi người trên mặt cũng không tốt quá. Chu Du ngày hôm nay là bình thường IQ, sở dĩ rất nhanh sẽ đã hiểu, tuy rằng IQ không có sóng chấn động đến cực cao trình độ. Thế nhưng Chu Du vẫn là rõ ràng một ít chuyện, người nói đúng, bất quá ta hay là thôi đi. Ta cảm thấy thu tiền của người khác không tốt. Hoàng Đào nói thật, này có cái gì không tốt? Ta từ nhỏ đến lớn, thu rồi người khác bao nhiêu vàng rồi. Thu liền thu đi, ngươi cảm thấy có thể thu liền trực tiếp nhận lấy. Nhớ tới phần ân tình này là có thể rồi. Hơn nữa nếu là mình lời nói, căn bản cũng không cần nhiều quan tâm. Mọi người người mình không cần như vậy chú ý. Chu tiểu ca lẽ nào ngươi cảm thấy nghĩa phụ của ngươi cùng nhạc phụ tiền, ngươi liền không thể dùng sao? Quách Tĩnh từ nhỏ là coi Thiết Mộc Chân là thành là phụ thân. Hắn từ nhỏ sẽ không có phụ thân. Cùng Thiết Mộc Chân một nhà quan hệ rất tốt. Thiết Mộc Chân cho Quách Tĩnh không ít tiền cùng ban thưởng. Còn có Đào Hoa Đảo đồng dạng là gia đình giàu sang. Nơi đó tiền Quách Tĩnh cũng là cùng mình nhà một dạng đang dùng. Bất luận là Hoàng Dung vẫn là Hoàng Dược Sư cùng Thiết Mộc Chân, đều là loại kia không thèm để ý tiền tính cách, mà Quách Tĩnh đồng dạng là như vậy. Hoàng Đào biểu đạt ý tứ rất rõ ràng, chính là ta cho tiền của ngươi, ngươi dùng là được rồi, không muốn như vậy nhăn nhó. Chu Du cảm giác mình nếu là tiếp tục một chút kiếm tiền lời nói, đối Quách chính bọn họ đúng là có chút không tốt. Đang hồi tưởng Hoàng Đào lời nói sau, Chu Du liền kiên định nói, được rồi, cảm tạ. Ha ha, Hoàng Đào cao hứng nói rằng, như vậy là tốt rồi, ta để người đem tiền cho ngươi đưa tới, này tiền ngươi cầm tùy tiện hoa, không đủ lại tìm ta chính là. Chu Du thở phào nhẹ nhõm, được rồi, bất quá ngươi làm sao kiếm nhiều tiền như vậy a? Hoàng Đào giải thích nói, ta cứu mấy người, có mấy cái niên kỷ không tốt lão đầu cầu ta cứu bọn họ, ta để bọn họ sống thêm một trận. Một ngày 1 triệu USD, Chu Du khiếp sợ nói rằng, nhiều như vậy, một ngày, 6,7 triệu rồi. Hoàng Đào cười nói, một điểm đều không quý, một ngày dựa theo Chu tiểu ca bên kia 6 triệu để tính. Một năm cũng mới 2.4 tỷ, bao nhiêu phú hào bao xuống đến 10 năm 20 năm lại có gì khó. Hiện đang nói là nhiều tiền như vậy, nhưng cũng phải nhìn ta tâm tính. Ta không nghỉ ngơi thật tốt, tâm tình được rồi, vậy muốn làm sao cứu người? Đây không phải vấn đề tiền. Tiền ngược lại là nhất không đáng kể sự tình rồi. Hoàng Đào lời nói chấn động đến Chu Du. Chu Du cảm giác Hoàng Đào cùng hắn quả thực không phải một cái thứ nguyên người. Người này lợi hại đến trình độ kinh khủng. Ta nhanh tới nhà. Vậy cứ như thế đi. Ta vẫn luôn thật lo lắng ngươi. Nhìn thấy ngươi không có chuyện gì ta liền yên tâm rồi. Chu Du ý thức được Hoàng Đào đã là loại kia không cần hắn lo lắng người. Coi như là Hoàng Đào xảy ra vấn đề. Kia quá nửa là quốc tế sự kiện lớn rồi. Chính mình căn bản không bản lĩnh cùng lẫn lộn vào. Hoàng Đào nói rằng, tốt, ngươi bên kia chuyện cụ thể ta liền không quản rồi. Tiền cho ngươi, ngươi xử lý như thế nào cũng có thể. Chu Du cùng Hoàng Đào cúp điện thoại. Đối với lái xe phía trước Nhan Kính Y nói rằng, bác sĩ Nhan, chúng ta nơi này xuống xe là có thể rồi. Cảm tạ ngươi đưa chúng ta trở về. Nhan Kính Y cũng cảm giác có chút loạn. Bình tĩnh nói. Tốt, vậy các ngươi trên đường cẩn thận. Chu Du cùng Lý Tĩnh xuống xe rồi. Nhìn màu trắng hào xe càng ngày càng xa sau. Chu Du liền nói với Lý Tĩnh. Ta cũng phải sớm một chút học xe. Sớm một chút mua xe. Lý Tĩnh mỉm cười nói. Chúc mừng Chu Tiểu Ca mua nhà mua xe. Như vậy chúng ta cũng có thể ở Thảo Nguyên bên kia an tâm ẩn cư rồi. Chu Du rất là xấu hổ. Nhờ có trợ giúp của các ngươi a. Không phải vậy ta nơi nào có thể ở đây đặt chân. Lý Tĩnh cùng Chu Du vừa đi, vừa nói chuyện phiếm lên. Chu Tiểu Ca sau này có tính toán gì? Chu Du suy nghĩ một chút. Rất nhanh sẽ ăn ngay nói thật. Mua cái tốt một chút nhà cùng gần như xe. Sau đó còn lại gửi tiết kiệm liền thả trong ngân hàng ăn lợi tức đi. 50 triệu đô la Mỹ chính là hơn 300 triệu, ngoại trừ hao tổn lời nói. Có thể có hơn 1 ức đi. Ngày hôm nay Chu Du vẫn là như vậy bi quan. Từ trước đến giờ đều là gợn sóng khu gian bên trong lấy cực tiểu. Hơn 1 ức, dựa theo 5 cái điểm lợi tức tới nói. Một năm chính là hơn 500 vạn a. Như vậy mỗi tháng liền có hơn 40 vạn rồi. Chu Du kích động nói. Đầy đủ trả tiền mướn phòng cùng nhân viên trong công ty tiền lương rồi. Không cần kiếm tiền. Chỉ cần không đền tiền là có thể rồi. Đền tiền cũng được. Đừng bồi đồng tiền lớn liền không thành vấn đề. Trên điểm này, Chu Du quả thực là nắm tay cấp bậc châu bò a. Tuyệt đối sẽ không phá sản. Một khi có 100 triệu tiền tiết kiệm ngân hàng sau, Chu Du đời này sẽ không có nhiều vấn đề lớn rồi. Lý Tĩnh nhìn Chu Du cao hứng như vậy, cũng cao hứng nghe Chu Du ở miêu tả Mỹ hảo tương lai. Chu Du nói rằng, ngươi nói ta nếu là ở ngân hàng tồn 100 triệu, có phải là liền có thể ở ngân hàng làm bảo an rồi? Lý Tĩnh cảm giác không hiểu ra sao, nhưng ngươi không phải ở mở công ty sao? Vì sao muốn đi ngân hàng làm bảo an? Chu Du bỗng nhiên tỉnh ngộ gật gật đầu. Đúng vậy, ta kém chút quên chính mình là ông chủ rồi. Chỉ nghĩ nằm ngửa rồi. Sau khi có tiền Chu Du liền muốn tìm cái an ổn công tác. Đầu tiên liền theo bản năng quên chính mình cái kia đền tiền chuyện của công ty. Hiện tại có tiền rồi. Chu Du cảm giác phải tiếp tục đốt tiền để cái công ty này tiếp tục nữa cũng không có vấn đề gì. Ai? Cảm giác sau khi có tiền, liền phá sản rồi. Chu Du cảm giác mình có chút thất bại. Lý Tĩnh hào khí nói rằng, vậy chúng ta liền nhiều cho ngươi ít tiền. Chu Tiểu Ca ngươi tùy tiện tiêu xài. Nhìn là ngươi dùng tiền nhanh, hay là chúng ta kiếm tiền nhanh. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.